Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3076, chương 3077, về tông. Hai vị, đi đường đâu? Muốn hay không mang hộ các ngươi đoạn đường a? Diệp Viễn nhìn xem hai đại chí tôn, một mặt buông lỏng nói, luân hồi chúa tể mặt tối sầm, trầm giọng nói, tiểu tử. Cùng bản tổ kết xuống tử thù, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ngươi một ngày không bước vào bỉ ngạn cảnh giới, liền một ngày không có tư cách cùng bản tổ khiêu chiến. Lúc này luân hồi chúa tể, lại là một cái tang thương lão giả. Cái kia một đôi mắt sáng, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Chỉ là chư thiên cường giả đều đang nhìn, Diệp Viễn một cước dẫm lên mặt. Lại là rất khó coi, huyết thạch cũng phát ra âm thanh, tức giận nói, Diệp Viễn tiểu tử, lần này trở về sau đó, bản tổ sẽ đem hết toàn lực, diệt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ngươi, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Viễn lơ đễnh, cười nói, cùng ân nhân cứu mạng, chính là nói như vậy, các ngươi điểm ấy khí lượng, dùng cái gì thống ngự chư thiên? Diệp Viễn bên cạnh, không ít người đều là liều mạng nín cười. Mặc dù Diệp Viễn có chơi với lửa có ngày chết cháy hiểm nghi, nhưng nhìn hai đại chí tôn kinh ngạc, hay là một chuyện rất thoải mái. Nhất là, cái này hai đại chí tôn cũng không bạn tốt. Luân hồi chúa tể nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cười lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy tính toán có thể giấu giếm được bản tổ pháp nhãn. Cùng bản tổ đấu, ngươi còn non lắm, ngươi muốn cho ba người chúng ta kiềm chế lẫn nhau, lấy thắng được thành thời gian dài. Cái này tính toán, ngươi nhưng đánh nhầm. Hiện tại, ngươi là ba người chúng ta cùng chung địch nhân. Đợi bản tổ quy vị, muốn làm chuyện thứ nhất, chính là giết ngươi. Hỗn độn huyết thạch cũng nói, tiểu tử, ngươi đã đế thích thiên rồi. Ngươi cho rằng, bản tổ sẽ còn cho ngươi thành thời gian dài. Ngươi, sợ là suy nghĩ nhiều. Hai đại chí tôn muôn miệng một lời. Đúng là muốn liên thủ đối phó Diệp Viễn. Cái này khiến đám người một trận hãi hùng khiếp vía. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù cái này hai đại chí tôn, ở trong hằng hà cực kỳ cố hết sức. Nhưng chính vì vậy, càng hiện ra bọn hắn cường đại. Lúc này, cái này hai đại chí tôn bày ra thực lực, làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Cái này mới là sắp đạt tới bỉ ngạn cảnh giới thực lực chân chính a. Ai ngờ, Diệp Viễn căn bản lơ đễnh, khẽ cười nói, các ngươi hay là trước suy tính một chút, làm sao khôi phục thực lực đi. Nếu như ta đoán không lầm, lần này hai người các ngươi trọng thương, lại phải bản thể tiến vào hằng hà, tất nhiên tổn thương cực lớn, đạo cơ có thể hay không bị hao tổn cũng không tốt nói. Thế mà còn có thời gian rỗi đến uy hiếp ta. Một khi các ngươi đạo cơ bị hao tổn, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng đạt tới bỉ ngạn rồi. Bị Diệp Viễn vạch trần, hai đại chí tôn có chút thẹn quá hóa giận. Chính như Diệp Viễn nói, hai người bọn họ tự vệ đều có chút quá sức, nào có thời gian tới đối phó Diệp Viễn. Diệp Viễn lần này tính toán tam đại chí tôn, có thể nói là cực kỳ thành công. Tốt, nếu hai vị thần thông cái thế, không cần đến Diệp mỗ, vậy ta liền đi trước một bước. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo đám người, đúng là siêu việt hai đại chí tôn, ở trong hằng hà. Diệp Viễn tốc độ đi tới cực nhanh, so hai đại chí tôn nhanh hơn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khâm phục vạn phần. Trang bức không lưu ngấn, xong chuyện phủi áo đi. Diệp Viễn, thật sự là quá nghiêu bức rồi. Nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi, luân hồi chúa tể mặt trầm như nước. Không thể tùy ý kẻ này trưởng thành tiếp rồi. Kẻ này tu luyện hỗn độn, khí vận nghịch thiên, một khi hắn đột phá chúa tể cảnh, người ta cũng khó làm sao hắn. Luân hồi trầm giọng nói, Lần này sau khi trở về, bản tổ tụ tập hợp chư thiên huyết tộc, vây công Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Không giết Diệp Viễn, thề không bỏ qua, thật sự là không nghĩ tới. Kẻ này lại sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế. Sớm biết hôm nay, bản tổ năm đó nên không tiếc bất cứ giá nào. Giết hắn, hỗn độn huyết thạch hối hận phát điên rồi. Năm đó, nếu như hắn đem hết toàn lực, giết một cái nho nhỏ Diệp Viễn, tự nhiên là lấy đồ trong túi bình thường. Thế nhưng lúc, hắn cố kỵ trùng điệp, đến mức vuột mất cơ hội tốt. Nào biết được, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Diệp Viễn đã đế thích thiên rồi. Bây giờ, Diệp Viễn mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã đủ để một mình gánh vác một phương rồi. Chờ bọn hắn khỏi bệnh xuất quan, Diệp Viễn lại không biết trưởng thành đến loại tình trạng nào. Luân hồi chúa tể tầm mắt lấp lóe, nói, ngươi cũng không cần hối hận, hắn có thể thành hay không lớn lên, hay là cái không thể biết được. Ngươi đừng quên, chúa tể cảnh trước đó, hắn còn có một cái kinh thiên đại kiếp. Hỗn độn huyết thạch run lên, nói, ngươi nói là, chúa tể đạo kiếp. Luân hồi chúa tể gật đầu nói, không sai, kẻ này nghịch thiên mà đi, thực lực có thể xưng yêu nghiệt. Hắn chúa tể đạo kiếp, tất nhiên kinh thiên động địa. Xông qua cửa ải này, người ta cũng chưa chắc có thể làm sao hắn. Có thể nghĩ muốn xông qua cửa ải này, nói nghe thì dễ a. Hỗn độn huyết thạch có vẻ hơi phấn khởi, nói, ngươi nói không sai, từ xưa tới nay, thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng từ không có nghịch tu, có thể vượt qua chúa tể đạo kiếp. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi liền đắc ý đi, ngươi tu luyện càng nhanh, chết cũng càng nhanh, bất quá, bản tổ hay là không cho hắn trùng kích chúa tể cảnh cơ hội. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, bản tổ là nhất định phải diệt. Ngoặc kép, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Cực Dược Tông, Di Thiên cùng Vân Sơn hai người đứng tại đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, lo lắng. Sớm tại hơn 20 năm trước, Di Thiên liền đi tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, vì chính là trước tiên biết Diệp Viễn tin tức. Diệp Viễn chuyến đi này chính là mấy chục năm quang cảnh, đến nay bặt vô âm tín. Di Thiên mười phần lo lắng, lâu như vậy không có tin tức rồi, Diệp Viễn sẽ không. Vân Sơn trong mắt lộ ra bi ai, chư thiên thiên tài đều không có tin tức, cái này là xấu nhất tin tức. Điều này nói rõ Mê Thần Cung quả nhiên có chỗ kỳ quặc, Vô Thiên lão quỷ cũng không phải dễ đối phó a. Di Thiên cũng là lo lắng nói, ai, đều là ta lòng quá tham. Sớm biết một chuyến này hung hiểm cực lớn, ta lúc đó cần phải ngăn cản hắn. Vân Sơn nói, tiền bối không nên tự trách. Tiểu tử kia đức hạnh, ngươi còn không biết sao? Chuyện hắn quyết định, chính là trời sập xuống, cũng không ai có thể ngăn cản. Mặc dù tiểu tử này không nói, nhưng ta biết, hắn đi Mê Thần Cung có một nửa là vì ta tìm kiếm hỗn độn thiên dược. Di Thiên thở dài, Vô Thiên tiểu tử kia là bản tổ nhìn xem trưởng thành. Hắn là ngút trời kỳ tài. Nếu như nói trên đời này lại tìm ra một người có thể cùng Diệp Viễn sánh ngang thiên tài, cái kia chỉ có Vô Thiên rồi. Bây giờ, mấy chục năm không có tin tức, Diệp Viễn sợ là giữ nhiều lành ít. Di Thiên thực lực, mặc dù so ra kém Vô Thiên, nhưng tư lịch của hắn lại so Vô Thiên còn già hơn. Hắn cùng Mê Thần Cung lão cung chủ, đó là bạn thâm giao. Cũng chính là bởi vì đây, hắn càng thêm biết Vô Thiên thiên phú và tâm kế. Nguyên bản, hắn cùng chư thiên cường giả một dạng, ôm lòng chờ may mắn để ý, cho rằng Vô Thiên đã chết ở trong hằng hà. Có thể hiện tại xem ra, quá ngây thơ rồi a. Vân Sơn nghẹn nói, ta bộ xương già này, thật là một cái phế vật a. Nếu như thực lực của ta vẫn còn, tất nhiên muốn đích thân đi Mê Thần Cung bảo vệ hắn chu toàn. Thế nhưng là, hai cái lão đầu, nước mắt vẩy Cực Dược Tông, mà đúng lúc này, một đám chấm đen nhỏ xuất hiện ở chân trời. Di Thiên toàn thân chấn động, liếc mắt liền thấy được phía trước nhất Diệp Viễn. Di Thiên tiền bối, sư tôn, Diệp Viễn trở về rồi. Cực Dược Tông, sôi trào khắp trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.